Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến phần 6 của truyện Đỏ Hồng Tối Thượng. Và các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những phần tiếp theo qua hai kênh YouTube đọc truyện Trầm Radio và Nhà Trầm Radio thôi nhé. Nào, chúng ta bắt đầu nghe truyện. Chương 24. Trước đây, sự nghiệp múa ba lê của Nam Tri ở nước ngoài đang có khởi sắc. Cô tham gia rất nhiều cuộc thi, cường độ cũng cao. Khi đó, cô đã hẹn bác sĩ thời gian cố định để mà làm vật lý trị liệu. Nhưng chấn thương ở vùng thắt lưng cứ lặp đi lặp lại vì phải luyện tập. Tập vật lý trị liệu cũng không thấy hiệu quả, chỉ đơn giản là giảm đi một chút cảm giác đau nhức mà thôi. Nhưng Nam Tri không ngờ rằng, cố Dự Tâm lại đặc biệt mời bác sĩ vật lý trị liệu cho cô. Trong mắt của người ngoài ngành, chỉ có thể nhìn vẻ lộng lẫy, rạn rỡ khi còn ở trên sân khấu. Rất ít ai nghĩ đến những lần bị thương dưới sân khấu, luyện tập hết lần này đến lần khác. Trời gần tối, Nam Tri đỡ cô gái từ phòng y tế về nghỉ ngơi. Cô thay đồ xong rồi ra ngoài, đúng lúc tài xế đến đón. Nam Tri lên xe, lái xe được một lúc, cô phát hiện đây không phải là đường đến bệnh viện. Bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Cô hỏi tài xế. Đến công ty, thưa phu nhân. Chẳng phải Cố Dự Tâm nói đến gặp bác sĩ vật lý trị liệu sao? Đúng vậy, phu nhân. Bác sĩ vật lý trị liệu đang ở công ty chờ cô. Tài xế nói, bác sĩ vật lý trị liệu này là do sếp Cố mời tới, không phải là bác sĩ ở bệnh viện địa phương. Nam Tri hơi ngạc nhiên. Có lẽ là một bác sĩ vật lý trị liệu nổi tiếng, nếu không cũng không đến lượt Cố Dự Tâm nhờ người đi mời. Xe nhanh chóng lái đến công ty. Tài xế đậu xe dưới tầng hầm, sau đó xuống xe, mở cửa cho cô. Phu nhân, xuống xe cẩn thận. Từ lúc kết hôn cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô đến công ty của Cố Dự Tâm. Lần trước đến làm ầm ĩ không vui. Lần trước vì biết chuyện liên hôn mà cô còn tát anh một cái ngay giữa đại sảnh. Lúc ấy có rất nhiều người ở đây, mặc dù tin đồn đều được đè xuống, nhưng chắc chắn là có rất nhiều người đã âm thầm ghi nhớ ngoại hình của cô. Nằm trì cúi đầu, cô vuốt mái tóc dài ra phía trước. Cô nghiêng đầu nói với tài xế, ở công ty không cần gọi tôi là phu nhân đâu. Tài xế rất là hiểu chuyện. Tôi biết sếp Cố đã dặn tôi là tạm thời chuyện kết hôn của hai người không thể công khai, chỉ là ở đây không có người ngoài. Cô trực tiếp đi lên bằng thang máy riêng của sếp Cố là được rồi. Tài xế chỉ đưa cô đến cửa thang máy. Thang máy riêng không dừng ở các tầng giữa, chỉ dừng lại ở hầm gửi xe, tầng 1 và văn phòng tổng giám đốc. Tin một tiếng, cửa thang máy mở ra. Thư ký đã đứng chờ ở bên ngoài. Có lẽ là Cố Dự Tâm chưa nói rõ ràng quan hệ hôn nhân giữa hai người. Thư ký chỉ gọi cô là cô Nam. Nhưng thư ký biết được cô Nam này chính là người đã tát sếp Cố. Bây giờ lại được tài xế tự mình đến đón, còn được lên bằng thang máy riêng. Không cần đoán cũng biết đây là nhân vật không được phép xem thường. Thư ký chu đáo dẫn Nam Tri đến cửa phòng tổng giám đốc, nhẹ nhàng hỏi, cô Nam, cô uống chút gì không? Nước lọc là được rồi. Được. Thư ký lịch sự suốt cả quá trình, giúp cô mở cửa, thông báo cho Cố Dự Tâm một tiếng rồi đi chuẩn bị nước cho cô. Cố Dự Tâm đang xem tài liệu, anh ngẩng đầu lên, đến rồi à? Nam Tri nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên cô đến đây. Lúc trước, hầu hết ấn tượng của cô về Cố Dự Tâm đều là thời còn đi học, giai đoạn tuổi trẻ. Sau 6 năm không gặp, cô không biết anh đã trưởng thành thế nào, trở nên độc lập mạnh mẽ như vậy thế nào. Giống như bây giờ, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Dự Tâm làm việc, cô cảm thấy xa lạ. Bác sĩ vật lý trị liệu đâu? Cô hỏi, ở phòng bên cạnh. Cố Dự Tâm đứng dậy, lúc mà anh đẩy cửa ra ngoài, đúng lúc thư ký mang nước đến. Cô Nam, nước đây. Tôi cầm cho. Cố Dự Tâm nhận lấy, thư ký nhìn theo bóng lưng của sếp Cố và cô Nam đi ngoài hành lang, trong lòng cảm thấy bất ngờ. Cô đi theo sếp Cố làm việc được một khoảng thời gian rồi, mấy năm nay không biết đã có bao nhiêu phụ nữ muốn lấy lòng anh, nhưng cho đến tận bây giờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy sếp Cố coi trọng ai. Vậy nên, cho dù là thư ký của giám đốc, cô cũng chưa bao giờ ôm hy vọng xa vời. Hôm nay thì hay rồi, sếp Cố cầm nước cho người khác thì cũng được đi. Điều quan trọng hơn là người phụ nữ đi bên cạnh sếp hoàn toàn không có chút biểu hiện hài lòng nào. Trong đầu thư ký bỗng lóe lên một ý nghĩ. Như thế này giống như là được sếp Cố của bọn họ chiều chuộng thành quen rồi. Có rất nhiều phụ nữ mong muốn điều đó, nhưng với cô ấy thì quá bình thường. Nhưng cụm từ yêu thương và Cố Dự Tâm quả thật là không xứng với nhau lắm. Thư ký lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ nhiều thật rồi. Bên cạnh phòng tổng giám đốc là mấy phòng họp lớn, còn cuối hành lang là một phòng nghỉ. Đẩy cửa bước vào, bác sĩ vật lý trị liệu đã ở bên trong, là một người phụ nữ trung niên, khoảng chừng 50, đang ngồi trên sofa uống trà. Cửa vừa mở ra thì bà đã đứng dậy. Tổng giám đốc Cố. Vâng. Cố giữ thăm gật đầu. Bác sĩ, làm phiền bác xem cho cô ấy một chút. Bác sĩ hỏi đau ở đâu? Thắt lưng, Nam Tri chỉ vào. Trước đó, tổng giám đốc Cố đã cho bác xem qua hồ sơ khám và điều trị của cháu, là chấn thương thắt lưng quanh năm, muốn hồi phục cũng khá chậm. Bác sĩ nói cháu nằm xuống trước, bác xem cho cháu. Nam Tri nằm xuống giường. Cô hỏi Cố Giữ Thăm, anh tìm hồ sơ khám bệnh của em ở đâu vậy? Đến bệnh viện lấy. Hôm nay cô mặc một chiếc váy cạp cao và áo len. Bác sĩ vén áo lên để lộ ra làn da trắng trẻo. Tiếp xúc với không khí, cô cảm thấy hơi lạnh. Cố Giữ Thăm nhìn xuống, yết hầu của anh trượt xuống. Anh chỉnh nhiệt độ phòng tăng thêm 2 độ. Trên thắt lưng cô còn đang dán miếng dán thảo dược giảm đau. Bác sĩ giúp cô gỡ xuống, ngón tay ấn xung quanh. Nam Tri kêu lên một tiếng. Bác sĩ quả thật là đã có nhiều kinh nghiệm, không mất bao lâu đã xác định được các điểm đau của cô. Vì ở đây không có thiết bị lớn, bác sẽ kiểm tra tình hình của cháu trước, sau đó sẽ tiến hành chăm cứu, chườm ấm và xoa bóp. Lúc nào rảnh, cháu có thể đến phòng khám của bác. Đến lúc đó, bác sẽ lên kế hoạch điều trị cho cháu. Bác sĩ nói. Nam Tri gật đầu, cô hỏi bác sĩ phòng khám của bà ở đâu. Bác sĩ đưa cô một tấm danh thiếp. Cô nhìn Cố Giữ Thăm, nhớ tới sắp tài liệu trên bàn của anh. Nếu anh vội thì đi trước đi. Không sao. Cố Giữ Thăm nhìn cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô, lại hỏi bác sĩ, chấn thương này của cô ấy có thể hồi phục hoàn toàn không? Khả năng rất nhỏ, gốc bệnh vẫn còn nguyên, chỉ có thể giảm nhẹ tối đa. Có lẽ đây là hậu quả của vết thương cũ, phải không? Nam Tri còn chưa trả lời, Cố Giữ Thăm đã nói, vâng, năm 16 tuổi cô ấy từng bị thương rất là nghiêm trọng. Chính vì câu nói này của anh, lông mi của Nam Tri rung lên. Đúng lúc bác sĩ rút một cây kim nhỏ dài ra, không nói lời nào mà trực tiếp đâm nó vào các huyệt đạo. Cảm giác đau đớn ngập tràn, Nam Tri không kịp phản ứng, cô khẽ hừ một tiếng. Cô không kịp suy nghĩ gì, vội vàng siết chặt tay của Cố Giữ Thăm. Cố Giữ Thăm nắm chặt lại, anh hỏi, đau à? Lông mi của cô rung rung, cô vùi mặt vào khuỷu tay anh, vẫn còn ở cậy mạnh, không đau. Một giây sau, Cố Giữ Thăm vỗ mạnh tay lên mu bàn tay cô. Nam Tri, cô bị chăm cứu hành hạ đến nỗi nước mắt lưng tròng. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ngay cả một câu sao anh đánh em cũng không nói ra được. Cố Giữ Thăm cao mày dạy dỗ cô. Mấy năm trước khi mà vết thương này mới xuất hiện, anh hỏi em có đau không, em nói không đau, kết quả thế nào? Anh cười cười, rốt cuộc em mấy cân mấy lạng anh còn không biết sao? Cây kim tiếp theo, cảm giác ê ẩm từ từ lan ra. Nam Tri không thốt ra được câu nào. Cô sợ phát ra âm thanh khó chịu trước mặt của Cố Giữ Thăm, cố gắng mím môi nhẫn nhịn. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cơn đau này cũng qua đi, đổi thành chườm ấm. Chườm ấm dễ chịu hơn nhiều, dây thần kinh căng thẳng cũng dần giãn ra. Nam Tri thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng buông tay của Cố Giữ Thăm ra. Cô vừa ngước mắt lên, phát hiện vừa rồi mình nắm chặt quá, tay của anh đã đỏ lên rồi. Qua 20 phút, chuỗi vật lý trị liệu cuối cùng cũng kết thúc. Vùng thắt lưng của Nam Tri cứ đến mùa đông thì rất dễ đau, cho dù không đau thì cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng sau lần tập vật lý trị liệu này, cô lại thấy thoải mái hơn nhiều, hiệu quả rõ rệt hơn lần trước cô làm ở bệnh viện nhiều. Cũng không biết là Cố Giữ Thăm làm sao mà tìm được bác sĩ vật lý trị liệu này. Bác sĩ vật lý trị liệu thu dọn đồ đạc như là kim châm, sau đó nhắc nhở Nam Tri về các vấn đề cần chú ý trong cuộc sống hàng ngày. Cô nằm trên giường một lúc lâu, người tê rần, cô tốn sức ngồi dậy, liên tục trả lời lại. Mặc dù bác sĩ vật lý trị liệu không hỏi hai người có quan hệ như thế nào, nhưng mà quan sát cũng có thể nhìn ra, bà dặn dò câu, còn một điều rất là quan trọng, vùng thắt lưng của cháu đã hoạt động quá tải lúc múa, vậy nên thời gian còn lại chú ý nghỉ ngơi. Nam Tri gật đầu, cháu biết rồi ạ. Cho nên, bác sĩ dừng lại. Cô vừa mới sửa sang lại quần áo, quay đầu nhìn sang, sao ạ? Chuyện phòng the cũng cần kiềm chế. Nam Tri, bác sĩ lại nói thêm một câu, không chút lưu tình mà đổ thêm dầu vào lửa trên mặt của Nam Tri. Hoặc ít nhất, cố gắng sử dụng tư thế thoải mái hơn cho phía nữ. Hoặc ít nhất, cố gắng sử dụng tư thế thoải mái hơn cho phía nữ. Phía nữ, tư thế thoải mái. Tư thế thoải mái. Có cần phải nói kỹ càng như vậy không? Sau này Nam Tri chưa từng yêu đương, đương nhiên là cho đến bây giờ cô chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Nhưng mà cũng đã 24 tuổi rồi, còn đã kết hôn, sao có thể không biết những chuyện này được cơ chứ? Bác sĩ vật lý trị liệu vừa nói mấy lời này ra khỏi miệng, trong đầu cô ấy dường như là xuất hiện một số hình ảnh mà chỉ có thể xem được khi mà trả phí. Cô không trả lời lại những lời này, còn cố giữ thầm anh bình tĩnh. Cháu biết rồi ạ. Nam Tri cũng vì câu này của cố giữ thầm, cô bẩn rồi. Sau khi mà tiễn bác sĩ vật lý trị liệu, thời gian vẫn còn sớm, Nam Tri cùng cố giữ thầm đến phòng làm việc. Anh tiếp tục xử lý công việc. Nam Tri ngồi ở bên cạnh, vì chuyện vừa mới xảy ra, cô không được tự nhiên. Thậm chí cũng không biết nên tiếp tục nói chuyện với cố giữ thầm thế nào. Cũng may điện thoại đổ chuông, phá vỡ sự lúng túng. Bà gọi tới. Nam Tri nghe máy, người nói chuyện là mẹ, hỏi cô giờ đang ở đâu. Nam Tri liếc nhìn người đàn ông trước bàn làm việc, nói không rõ ràng. Con ở bên ngoài, sao vậy mẹ? Không phải hôm nay ba con tham dự cuộc họp kêu gọi đầu tư sao? Dự án đó rất là quan trọng. Nếu có thể trúng thầu, chúng ta có thể đứng vững được rồi. Mẹ và ba con cùng đi. Nam Tri ừ một tiếng, bắt đầu rồi ạ? Đã kết thúc rồi, trúng thầu rồi, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Nam Tri không hiểu chuyện kinh doanh lắm, ba mẹ cũng không có trông mong cô giúp chuyện gì. Mấy chuyện này cô nghe xong thì tay này lọt qua tay kia, nghe mẹ nhắc thì cô mới nhớ. Cô mỉm cười, vậy thì tốt quá. Mẹ bỗng nhiên hạ thấp giọng, giống như là đi đến chỗ không có ai. Lần này trúng thầu quá dễ dàng, mấy đối thủ mạnh đều tự nguyện từ bỏ. Sau khi mà kết thúc, ba con đi theo nói chuyện với bọn họ, mới biết chuyện lần này là do ai đó sắp đặt từ trước để mà giúp chúng ta. Nam Tri nghe mẹ nói, cô bỗng nhận ra. Cô quay lại nhìn cố giữ thăm, người đàn ông cảm nhận được ánh mắt của cô. Anh ngẩng đầu lên, nhướng mày, im lặng hỏi cô chuyện gì. Nam Tri hỏi, ai vậy mẹ? Mẹ chờ cô hỏi câu này, lập tức nói, tổng giám đốc cố là cố giữ thăm. Sao cô ấy lại giúp chúng ta nhỉ? Bởi vì bây giờ anh ấy là con rể hợp pháp của mẹ đấy. Nhưng mà Nam Tri không thể nói ra được. Mẹ còn nói, ba con vốn dĩ còn đang lo là tổng giám đốc cố sẽ vì chuyện kia mà làm khó dễ chúng ta. Kết quả cậu ta lại bỏ ra hiềm khích lúc trước. Lúc trước con học cấp 3 cùng với cậu ta, sau đó ra nước ngoài, có phải là vẫn còn giữ liên lạc không? Nam Tri dừng lại một lát, không có. Vậy thì lạ thật đấy. Cho dù là bạn cũ nhiều năm không có liên lạc, đã lạnh nhạt rồi. Mẹ dừng lại một chút còn nói, từ từ này, lần trước chúng ta từ chối tổng giám đốc cố chuyện liên hôn, lần này cậu ấy còn giúp chúng ta. Vậy nên ba mẹ muốn mời cậu ấy ăn tối, nếu không thì thật sự là quá không hiểu chuyện rồi. Nam Tri không trả lời, mẹ biết cô không thích những chuyện như thế này, sợ cô tức giận. Lại dụ dỗ cô, mẹ nói, con về nhà ăn một bữa cơm, dù gì cũng là bạn học cũ, con yên tâm. Con không muốn thì chắc chắn ba mẹ sẽ không có để cho con liên hôn. Hơn nữa sau chuyện này, mẹ cảm thấy tổng giám đốc cố rất là lịch sự, không thể nào ép con đâu. Cô đã nghe chuyện bà cố đột nhiên qua đời từ chỗ của Phượng Giai. Những ngày tháng biến động khi mà quyền lực của tập đoàn cố thị thay đổi, cố giữ thầm đã dùng mọi thủ đoạn, dù trắng hay đen, ổn định lại tập đoàn. Nếu như anh đã đưa ra quyết định, không ai có thể thay đổi được. Cô cũng không biết nếu như cô không đột ngột quyết định kết hôn, không biết cố giữ thăm sẽ làm gì. Đầu ngón tay của Nam Tri quấn quấn loạn tóc. Trước đây mẹ còn nói anh ấy cầu hôn không có lịch sự đấy. Cố giữ thăm nghe thấy, anh lập tức hiểu ngay cô đang nói ai. Anh hỏi, ai? Nam Tri lập tức che điện thoại lại. Cô đặt ngón trỏ lên môi, dùng khẩu hình trả lời, mẹ em. Cũng may mẹ Nam không nghe thấy. Chẳng phải là do mẹ không biết sao? Cứ quyết định vậy đi, đến lúc đó ba con hẹn tổng giám đốc cố, con cùng đến ăn một bữa cơm nhé. Nam Tri bất đắc dĩ ừ một tiếng, cúp điện thoại. Cố giữ thầm đi đến trước mặt của cô, anh hỏi, mẹ em gọi à? Ừ, hôm nay kêu gọi đầu tư, có phải là anh giúp ba em đấu thầu không? Cố giữ thầm cũng không có phủ nhận. Ừ, sao anh có thể khiến cho người khác từ bỏ vậy? Trao đổi. Nam Tri hiểu ra, cô trừng mắt nhìn. Vậy anh tổn thất nhiều không? Cố giữ thăm bật cười. Không đáng kể, chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Tập đoàn cố thị có quy mô và địa vị như vậy, bất kỳ quyết định nào cũng có thể mang lại sự thay đổi lớn về lợi ích. Cố giữ thăm nói thuận nước đẩy thuyền là có thật. Chuyện này anh đúng là không dễ dàng gì. Chẳng được bao lâu, trợ lý gõ cửa đi vào, nói Nam Kim Thạch gọi điện thoại tới. Từ sau khi về nước cho tới bây giờ, Nam Tri chưa từng tham gia bất kỳ một hoạt động thương nghiệp nào. Dù trợ lý này biết rõ như lòng bàn tay mạng lưới mối quan hệ phức tạp trong giới doanh nhân, cũng biết Nam Kim Thạch có một cô con gái nhưng mà không biết ngoại hình trông như thế nào. Cố giữ thầm nghe máy, quả nhiên là nhắc đến chuyện tối nay cùng nhau dùng bữa. Nam Tri không dám tưởng tượng hình ảnh bốn người cùng nhau ăn cơm. Cô liều mạng dùng khẩu hình nói với Cố Giữ Thâm, đừng đi, đừng đi, đừng có đi. Cố Giữ Thâm nhìn cô, anh khẽ cười trả lời, đương nhiên là rảnh rồi ạ. Nam Tri, anh có tin là bây giờ em bóp chết anh không? Nam Kim Thạch hỏi, tổng giám đốc cô thích ăn món gì? Không cần phiền phức như vậy đâu ạ, bữa cơm bình thường là được rồi ạ. Cố Giữ Thâm hành xử như vậy rất là có tính thuyết phục. Nhất là vào lúc này, ấn tượng tốt của Nam Kim Thạch về anh đang tăng lên, càng cảm thấy anh dễ gần. Tay nghề nấu cơm của vợ tôi không có tệ đâu, từ nhỏ từ từ đã rất là thích ăn. Chỉ là để cho tổng giám đốc Cố đến nhà dùng cơm thì cũng hơi ái náy. Cố Giữ Thâm nhẹ nhàng nói, không sao đâu ạ, nếu từ từ cũng đến, vậy thì cứ nấu món mà cô ấy thích là được rồi. Nam Tri, tổng giám đốc Cố, từ từ là để anh tùy tiện gọi sao? Chương 25. Chẳng mấy chốc, Cố Giữ Thâm dùng vài ba câu đã quyết định xong địa điểm ăn tối. Nam Tri bên cạnh mà lòng như là tro tàn. Cô đã đoán trước được là lúc đó sẽ ngượng ngùng thế nào. Mặc dù lúc mà còn học cấp 3 thì nhóm bạn ở khu chung cư Lung Hồ có mối quan hệ tốt với nhau, bình thường hay đến nhà nhau chơi. Nhưng đã nhiều năm như vậy đã khác hẳn rồi, mà bây giờ lại là chính thức mời đến ăn tối, còn phải tìm cách giấu giếm chuyện hai người đã kết hôn. Bây giờ mình ly hôn còn kịp không? Hôm nay Cố Giữ Thâm còn đặc biệt tan làm sớm, hai người cùng nhau đến Ngự Gia Hoa Đình. Trời tối nhanh hơn, người đàn ông nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối bên ngoài nhanh chóng lướt qua, để lại những cái bóng mờ lướt nhanh qua sườn mặt góc cạnh của anh. Nam Kỳ đột nhiên nhớ đến một chuyện, cô đến gần hỏi, nếu như em không kết hôn với anh có giúp ba em lấy được dự án đó không? Tài xế đang lái xe ở phía trước, Nam Tri không muốn để cho người khác biết lý do hai người bọn họ kết hôn. Cô ghé vào tai của Cố Giữ Thâm nói rất nhỏ, hơi thở nhẹ nhàng phả lên tai anh giống như là gãi ngứa. Yết hầu của Cố Giữ Thâm lăn xuống, anh liếm môi suy nghĩ rồi trả lời, chắc là sẽ không. Quả nhiên đây chính là nhà tư bản độc ác, thiệt cho mẹ em vì chuyện này mà đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về anh. Nhưng mà cũng không có chắc, Cố Giữ Thâm bỗng nhiên nói. Nam Tri hỏi, không chắc cái gì? Nếu như có thể lợi dụng chuyện này để cho cha mẹ của em đồng ý liên hôn, cũng có thể thử một lần. Em vẫn là nên ôm chút ảo tưởng cuối cùng về anh vậy. Nam Tri bình tĩnh ngồi dịch sang bên cạnh, cách xa Cố Giữ Thâm. Anh nghiêng đầu nhìn động tác của cô, cảm thấy cô vừa ngây thơ vừa buồn cười. Anh cười trêu cô đổi chủ đề, khi nào em đi Thượng Hải quay chương trình? Hả? Nam Tri hơi ngạc nhiên, vì trước đây mỗi lần mà cô nhắc tới chuyện này, Cố Giữ Thâm lại giận. Cho đến tận bây giờ cô cũng không có chủ động nhắc tới với anh. Hơn nữa sau khi mà biết được Tống Ảnh cũng có tham gia, dường như là càng không có cơ hội. Sắp rồi, đạo diễn nói là cuối tháng 12 sẽ bắt đầu quay. Đến lúc đó em gửi lịch trình cho anh, anh và bác sĩ trị liệu sắp xếp thời gian cho em. Nam Tri dừng lại một lát, cô gật đầu nói, được. Cố Giữ Thâm không nói thêm gì nữa. Những câu hỏi này lại khiến cái tên Tống Ảnh quanh quẩn trong đầu của Nam Tri. Đây là cái gai trong lòng của cô. Dừng lại một chút, Nam Tri nghiêng đầu hỏi, anh biết chương trình đó có ai tham gia không? Ai? Nam Tri liếm môi, cô giả vờ giống như là tùy tiện nói, lúc trước em nghe đạo diễn Lưu nói sẽ có vài ngôi sao nổi tiếng tới. Nam à? Nam Tri không nói gì, đương nhiên là nữ rồi, ngôi sao nam sẽ không có tham gia mấy cuộc thi múa ba lê này đâu. Tập đoàn Cố Thị có rất nhiều dự án sản phẩm ra mắt, thường mời các ngôi sao nổi tiếng làm người đại diện. Nhà tư bản cao hơn người nổi tiếng, đương nhiên Cố Giữ Thâm sẽ không có cảm thấy chuyện gặp người nổi tiếng là chuyện hiếm thấy gì. Anh cảm thấy khó hiểu khi mà Nam Tri nhắc đến chuyện này. Anh nghiêng đầu nhìn cô, em thích người nổi tiếng hả? Nam Tri cảm thấy mạch não của anh và của cô không có giống nhau, cũng không có thèm kiểm tra nữa. Cô không có hứng thú mà trả lời, không. Đến Ngự Gia Hoa Đình, tài xế dừng xe ở bên ngoài khu nhà, không lái vào trong, sau đó lấy hai cái túi đồ trên ghế phó lái đưa cho Cố Giữ Thâm. Lúc này Nam Tri mới để ý, đây là gì vậy? Tài xế trả lời, là lá trà và rượu vang. Sao anh lại chuẩn bị cái này? Cố Dự Thâm nhìn cô, ý tứ vô cùng rõ ràng. Đến thăm, chẳng lẽ lại đi tay không à? Nam Tri lôi cánh tay của anh, kéo người sang bên cạnh, cô hỏi nhỏ. Anh biết là ba mẹ em không có biết hai người chúng ta đã kết hôn có đúng không? Biết. Vậy mà anh còn mang theo lá trà và rượu vang à? Dù sao cũng là người lớn. Hóa ra anh còn biết là người lớn à? Nam Tri than thở. Lúc anh nói chuyện liên hôn với ba em, sao không biết ông ấy là người lớn vậy? Cố Giữ Thầm chật một tiếng. Chỉ là mang quà đến thăm thôi, đâu phải là chuyện lạ gì. Cô chỉ sợ mẹ hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Cố Giữ Thầm, cảm thấy anh là một người lễ độ. Nam Tri không nói gì. Cô xuống xe trước rồi bỏ lại một câu. Em lên trước, một lát nữa anh hẳn lên. Từ từ, về rồi à? Nam Tri đứng ở cửa thay dài. Cô lại diễn trò, còn hỏi một câu. Cố Giữ Thầm đến chưa mẹ? Vẫn chưa, vẫn chưa. Tổng giám đốc Cố chắc chắn là bận rộn nhiều việc, đoán là phải đợi thêm một lúc nữa. Không vội, chỉ là mẹ không ngờ tổng giám đốc Cố lại thân thiện như vậy, cũng không ngại bữa cơm bình thường của chúng ta. Mẹ làm đồ ăn ngon hơn bên ngoài nhiều. Nam Tri thay dài xong, cô đưa mắt nhìn, nhất thời không nhịn được mà cau mày. Mẹ nhìn mẹ cười kìa, vui đến vậy sao? Mẹ Nam che mặt, tâm trạng mẹ tốt mà không được cười sao? Nam Tri vào nhà, cũng không có quay đầu lại. Mẹ cười đi. Trên bàn đã để rất là nhiều đồ ăn. Nhà bọn họ khác với những nhà có người giúp việc nấu cơm. Nam Tri ăn đồ ăn của mẹ Nam mà lớn lên. Mẹ Nam thích nấu nướng, cũng thích nghiên cứu món ăn. Hương vị không thua kém gì đầu bếp nổi tiếng. Sao mẹ lại nấu nhiều đồ ăn vậy? Đây chẳng phải là do con và tổng giám đốc Cố đều tới ăn sao? Không biết là cậu ấy thích món gì, có hợp khẩu vị không? Đúng lúc Nam Kim Thạch từ trong phòng đi ra, Nam Tri gọi ba rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Được một lúc, chuông cửa vang lên, Cố Dự Thầm đã canh giờ đến. Tổng giám đốc Cố, Nam Kim Thạch mở cửa bắt tay với anh. Sao cậu lại còn mang theo đồ tới vậy? Giọng của Cố Dự Thầm nhẹ nhàng, ngụy trang thành công. Chút quà nhỏ thôi ạ. Chuyện đấu thầu tôi đang không biết nên cảm ơn cậu như thế nào đây. Quả thật là không cần tốn kém vậy đâu, Nam Kim Thạch nói. Cố Dự Thầm cười cười. Chỉ tốn chút sức thôi ạ. Mẹ Nam càng thêm kinh ngạc, lập tức gọi Nam Tri đang ngồi trên ghế sofa. Từ từ, hai đứa là bạn học cũ, mau ra gặp nhau chút đi. Nam Tri không thể làm gì khác hơn là đi ra gặp người bạn cũ mà mình vừa mới đăng ký kết hôn chưa được bao lâu. Mẹ huyết khuỷu tay trên người của cô, ý bảo cô đến nhận lá trà và rượu vang. Cô đành đưa tay ra nhận, nhưng không biết là Cố Giữ Thầm vô tình hay là cố ý, ngón trỏ nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay của cô. Hơi ngứa, Nam Tri dừng lại, cô bình tĩnh nhận lấy túi từ trong tay của anh. Nam Kim Thạch hỏi, tổng giám đốc Cố, cậu và Tư Tư đã mấy năm không gặp rồi, có phải không? Vâng, Cố Giữ Thầm nói dối mà không hề đỏ mặt. Anh còn nhìn Nam Tri, đã lâu không gặp. Nam Tri, đã lâu không gặp cái rắm, 10 phút trước vừa mới gặp đấy. Tối hôm qua còn ngủ trên cùng một cái giường. Mẹ Nam thấy cô không lịch sự, chọc chọc lên lưng cô. Nam Tri chỉ có thể nói, mau vào đi. Ngồi xuống bàn ăn, Nam Tri và Cố Giữ Thầm ngồi gần nhau. Trên bàn ăn, Nam Tri không nói tiếng nào, đa số đều là Nam Kim Thạch và Cố Giữ Thầm nói chuyện. Nói chuyện được một lúc, Nam Tri có thể rõ ràng cảm nhận được sự đánh giá của Nam Kim Thạch dành cho Cố Giữ Thầm. Cố Giữ Thầm có ngoại hình điển trai, lúc mà buông thả có thể quyến rũ phụ nữ, lúc mà kiềm chế lại lấy lòng người lớn, sinh ra để lừa người khác. Cố Giữ Thầm dần rời xa danh hiệu tổng giám đốc Cố. Nam Kim Thạch cảm thấy hai người họ nói chuyện rất là hợp nhau, quan điểm về xu hướng phát triển kinh doanh trong tương lai của hai người họ không hẹn mà hợp. Cơm nước xong xuôi, hai người vẫn còn đang trò chuyện, vì để tránh ngượng ngùng, Nam Tri cùng mẹ vào trong bếp. Cô phụ mẹ dọn dẹp chén đũa, bỏ vào máy khử trùng. Đương nhiên là cô cũng chú ý đến ánh mắt của mẹ Nam đang nhìn chằm chằm như là muốn xuyên qua người cô. Sao vậy mẹ? Nam Tri chủ động hỏi. Mẹ Nam kéo tay cô, bà hỏi nhỏ. Con nói thật cho mẹ, mấy năm con trai nước ngoài, có phải tổng giám đốc Cố vẫn luôn có ý với con không? Nam Tri không chịu nổi, cô bị sặc, khuôn mặt nhỏ nhỏ đỏ bừng, vỗ ngực nói. Mẹ tưởng con gái của mẹ là vạn người mê à, làm gì có nhiều người thích như vậy? Chẳng phải lúc trước con rất là tự tin nói người thích con nhiều lắm sao? Vậy cũng không có đến nỗi khiến người ta thương nhớ con nhiều năm như vậy. Hơn nữa con còn ra nước ngoài, anh ấy hoàn toàn không gặp được. Người ta là Cố Giữ Thầm đó mẹ. Vậy cũng phải. Mẹ Nam âm thầm nghĩ ngợi, cảm thấy mình tính hơi quá rồi. Nam Tri quan sát sắc mặt của mẹ giống như là đã tin rồi, lúc này cô mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở Bắc Kinh rất hiếm khi mà nhìn thấy được sao, mùa đông ở Bắc Kinh thì càng khó nhìn thấy sao. Ngoài cửa sổ là một bầu trời đen như mực, chỉ có ánh đèn chiếu sáng. Ban đầu chuyện kết hôn là đột ngột, giống như là cô đã nói với Phượng Giai, chẳng phải Cố Dữ Thâm là một tên khốn kiếp thích chơi đùa sao? Vậy thì cô chơi với anh đến cùng. Kết hôn cũng kết hôn rồi, đương nhiên là trừ cái này ra còn có một nguyên nhân sâu thẳm trong lòng của cô. Trong khoảnh khắc tai nạn xảy ra, trong đầu của Nam Tri bỗng lóe lên, nếu như cô và Cố Dữ Thâm thật sự chia tay như vậy, không còn liên quan gì đến nhau, thì thanh xuân của cô cứ kết thúc như vậy. Nhưng cô luôn không dám nói cho ba mẹ biết chuyện này. Một trong những nguyên nhân là cô không thể nói ra, một nguyên nhân khác là cuộc hôn nhân này không thể giải thích được. Cô thật sự đang chơi đùa và đánh cược với Cố Dữ Thâm. Cô cảm thấy cô và Cố Dữ Thâm phải có một kết quả, cho dù kết quả cuối cùng là ly hôn. Nam Tri nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhẹ nhàng thở dài. Cùng lúc đó điện thoại rung lên, Cố Dữ Thâm gửi tin nhắn đến. Cô chột dạ, ngay khi nhìn thấy tin nhắn, cô lập tức khóa màn hình điện thoại lại. Cô nhìn mẹ đang ở đâu, sau đó cẩn thận mở điện thoại lên. Tên cặn bã, về chưa? Cái tên này là lần trước cô đổi. Trong tình cảnh thế này, nó lại mang đến cho cô cảm giác an toàn. Nam Tri, hai người nói chuyện xong rồi à? Ừ, cũng không còn sớm nữa. Nam Tri và mẹ Nam cùng ra khỏi phòng bếp. Cố Dữ Thâm đứng dậy chào tạm biệt. Vốn dĩ Nam Tri đang nghĩ xem mình nên tìm lý do gì để mà đi cùng anh. Không ngờ là mẹ lại lập tức bảo cô đi tiễn Cố Dữ Thâm. Cửa đóng lại, âm thanh của ba mẹ biến mất sau cánh cửa. Cuối cùng Nam Tri cũng thở một hơi dài. Cô vỗ vỗ ngực, xem như là qua được ải này. Cố Dữ Thâm nghiêng đầu nhìn cô, anh khẽ cười. Lá gan này của em. Giọng của anh nhẹ nhàng đầy sự chế giễu. Nam Tri lập tức phản pháo, đương nhiên là kém hơn sếp Cố nghiêm trang đạo mạo rồi. Cũng không biết là anh đã dùng chiêu này để mà hấp dẫn bao nhiêu cô gái. Ánh mắt của Cố Dữ Thâm lóe lên ý cười. Ví dụ, em nói tên ra luôn đi. Lê Phúc. Anh xùy một tiếng. Vậy cũng tính à? Sao lại không tính, còn bị em bắt gặp tại trận nữa đó. Thang máy đến, hai người đi vào. Cố Dữ Thâm ung dung thong thả nói, nếu như thế này cũng tính, vậy thì Dịch Bân Đình cũng tính luôn có đúng không? Nam Tri hơi ngạc nhiên, sau đó hơi nhận ra đây là một đòn phản công của anh. Nhưng cô đã quen làm bộ làm tịch, cô hất cằm lên, cái này không thể trách em được. Em xinh đẹp như vậy, anh ta u mê sắc đẹp của em cũng là bình thường. Thang máy đến một lầu, Cố Dữ Thâm nghiêng đầu nhìn cô, như cười như không. Đi thôi, bà Cố. Anh nhấn mạnh hai chữ cuối cùng giống như là cố ý đánh vào trái tim của Nam Tri. Gần đến cuối năm, nhiều con phố cổ cùng ngõ nhỏ ở Bắc Kinh đều treo đầy đèn lồng đỏ. Những chiếc đèn lồng nhỏ được treo trên cành cây, khung cảnh rất là lung linh. Cô gái trong vũ đoàn của Nam Tri hồi phục không tệ. Mặc dù chân không khỏi hẳn, nhưng sau đó Nam Tri đã sắp xếp lại vị trí và động tác để mà giảm bớt gánh nặng. Cuối cùng vẫn được lên sân khấu biểu diễn. Mà cô thì đã đến tập vật lý trị liệu vài lần, cơn đau thắt lưng giảm đi rất nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến tháng 12, cũng đến lúc ghi hình cho mũi chân nghệ thuật. Đạo diễn Lưu Đông Noãn gửi tin nhắn cho cô trước một ngày để mà xác nhận lại thời gian ghi hình. Khi mà còn ở nước ngoài, Nam Tri cũng từng được mời đóng một bộ phim tài liệu về vũ công. Bộ phim ghi lại hành trình của các vũ công nổi tiếng, cho nên cô cũng không có xa lạ gì với việc quay phim. Chỉ là quay phim tài liệu và quay chương trình giải trí là không có giống nhau. Hơn nữa, lần này Tống Ảnh cũng đến, Nam Tri bất giác sinh ra cảm giác hiếu thắng. Trước khi lên đường đến Thượng Hải, cô đã đến thẩm mỹ viện để mà chăm sóc da cả tuần. Ngày xuất phát, Nam Tri đứng trước tủ quần áo, nghiêm túc chọn quần áo. Tuần thủ nguyên tắc, thời trang, phan thời tiết, Nam Tri mặc một chiếc váy trong bộ sưu tập thu đông của Chanel, được làm bằng vải lụa mát màu xanh ngọc. Chiếc cổ của Nam Tri thon dài, dáng người mảnh mai, rất thích hợp với những bộ đồ lụa, mà chiếc váy này chỉ dài đến giữa đùi, mặc vào mùa đông thì hơi ngắn, nhưng không thể phủ nhận rằng nó lại càng làm nổi bật cô. Đôi chân tập múa của cô, bất kể tỷ lệ hay là đường nét, đều vô cùng ưu việt. Bên ngoài mặc một chiếc áo khoác, đôi chân dài trắng kẻo lộ ra mỗi khi mà cô cất bước. Nam Tri mặc xong, xoay một vòng trước gương, cô hài lòng rồi mới đi xuống lầu. Cố Dữ Thâm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Anh nghe thấy tiếng thì quay lại, ánh mắt của anh dừng lại một chút, nhìn từ trên xuống dưới như là đang trốn tránh. Bác sĩ vật lý trị liệu đã nói với em như thế nào? Cô không biết. Gì cơ? Mặt như vậy không cần thắt lưng nữa à? Cô bắt đầu hiểu tại sao Phượng Giai luôn tìm bạn trai là một người đàn ông có khiếu thẩm mỹ. Bởi vì như vậy thì sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống như thế này. Cô ăn mặc xinh đẹp xuống dưới lầu để đổi lại một câu không cần thắt lưng nữa à? Cố giữ thâm cao mày, thai đi. Được lắm, thêm được một câu thai đi. Dựa vào cái gì chứ, không thai. Nam Tri nhẹ nhàng kéo váy, xoay một vòng trước mắt của anh, nhẹ nhàng, duyên dáng. Chiếc váy xòe ra rồi khép lại, che đi làn da mỏng manh dưới đùi cô. Sau khi kết thúc, cô thậm chí còn thực hiện một động tác kết thúc của vũ công ba lê. Cô quá hiểu rõ ưu thế của chính mình. Cô nhìn Cố Dự Thâm, không đẹp à? Ánh mắt của Cố Dự Thâm sâu thẳm. Anh vòng tay qua eo cô, ôm cô, giọng nói khàn khàn. Em ra sân bay mà mặc đẹp như vậy để làm gì? Anh thì biết cái gì? Hôm nay em chịu trách nhiệm xinh đẹp. Khuôn mặt cô tươi sáng, thật sự đẹp đến mức mà làm cho người ta không thể nào rời mắt. Yết hầu của Cố Dự Thâm trượt xuống. Anh nhẹ nhàng nói, bác sĩ vật lý trị liệu nói chú ý giữ ấm, váy ngắn quá, em thai đi. Không thai. Nam Tri đẩy tay anh ra. Em không thai thì tài xế sẽ không có đưa em ra sân bay. Nam Tri dừng bước, trong đầu có dấu chấm hỏi thật to. Bây giờ vẫn còn cách đe dọa như vậy sao? Từ sau khi kết hôn, cô luôn có xe đưa đón. Việc giảm thời gian lái xe đã giúp cho Nam Tri giảm gánh nặng cho thắt lưng không ít. Sau đó cô dứt khoát để xe mình ở trong gara của phủ đồng múa, không có lái về nữa. Cô quay đầu lại nhìn Cố Dự Thâm, hít một hơi sâu, từ từ nói, vậy em bắt xe. Cố Dự Thâm chật một tiếng, anh trực tiếp tiến lên để cô đi lên lầu. Cố Dự Thâm, anh làm gì vậy? Cô giãy giụa ở trong lòng của anh. Giọng anh khàn hẳn đi, anh nói, đừng có lộn xộn. Đi thẳng vào phòng ngủ, anh ném cô lên xuống giường, mở cửa tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ quần áo của Nam Tri ra rồi ném lên giường. Thai. Nam Tri bị ném xuống, mái tóc mà cô chú tâm chuẩn bị đã bị rối bời. Lần đầu tiên trong đời cô gặp phải tình huống như thế này. Cô vừa tức giận vừa tức tối, định giơ chân ra đá Cố Dự Thâm, nhưng không ngờ lại bị anh nắm lấy mắt cá chân. Lòng bàn tay ấm áp dán lên mắt cá chân lành lạnh của cô. Anh cao mày, chân lạnh như vậy mà còn mặc váy à? Nam Tri muốn nhấc chân ra nhưng mà không được. Mắt cá chân vừa nóng vừa ngứa, chân cô trắng trẻo mềm mại bị Cố Dự Thâm nắm lấy. Hai màu da tương phản vô cùng rõ ràng. Hơi thở của người đàn ông mạnh mẽ. Khi mà cau mày, hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn. Ngay cả trong những cử chỉ mập mờ như vậy cũng chứa đựng sự áp bức mãnh liệt. Thật ra thì nhiều năm như vậy mọi thứ cũng không có thay đổi. Lúc trước khi mà Nam Tri cố chấp với những chuyện ngu ngốc, Phượng Giai cũng đến tìm Cố Dự Thâm. Chỉ có Cố Dự Thâm trị được cô. Cuối cùng Nam Tri phải đổi phái thành quần. Sau khi mà thai xong thì cô không để ý đến Cố Dự Thâm, im lặng kéo vali ra ngoài. Đến Thượng Hải, Nam Tri về khách sạn trước. Khách sạn lần này do ekip chương trình lo, ngay gần trường quay. Thống nhất tất cả mọi người đều ở phòng đơn. Lần này quá trình ghi hình kéo dài, cô mang theo khá nhiều đồ, khiến căn phòng trở nên chật chội hơn. Nam Tri ở khách sạn nghỉ ngơi một lát rồi đến chỗ chương trình. Trước khi đi, cô còn không quên thay đồ và dặm lại lớp trang điểm. Cô mắt ngọc mai ngay, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, thuộc kiểu có thể gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, rất có tính công kích, nhất là kẻ eyeliner và tô son đỏ. Còn tống ảnh thì ngược lại với cô. Tống ảnh cũng đẹp, nhưng vẻ đẹp cô ta mềm mại, một đôi mắt hạnh ngây thơ, tuy không phải là rất xinh đẹp nhưng lại khiến cho người khác muốn bảo vệ. Đến ekip chương trình, trước đó Lưu Đông Nọn đã gửi tin nhắn cho cô, giám khảo sẽ có một buổi họp chung. Nam Tri đẩy cửa đi vào, cô lịch sự hỏi, xin chào. Xin hỏi đạo diễn Lưu có ở đây không? Khi mà cửa đẩy ra, nhân viên trong phòng tự nhiên quay đầu lại nhìn, ngay lập tức nhìn chằm chằm cô, chưa hoàn hồn lại, còn tưởng là một ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí được mời tới hỗ trợ. Một người đàn ông đỏ mặt trả lời, đạo diễn Lưu ở bên trong. Được, cảm ơn. Nam Tri đi qua mọi người, mở cửa phòng ra, để lại mọi người ở bên ngoài bàn luận sôi nổi. Vừa rồi là ai vậy? Đẹp quá. Lúc này đến tìm đạo diễn Lưu à? Có phải là giám khảo được mời tới không? Chẳng phải các giám khảo của chúng ta đều là những vũ công nổi tiếng trong ngành sao? Cô gái này trẻ quá. Lúc trước tôi có nghe đạo diễn Phó nói, người cuối cùng được chọn là một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp. Hình như là tên Nam Tri. Quá xinh đẹp. Lúc một cô ấy bước vào, trên người tự mang theo ánh sáng mềm mại, đẹp hơn cả mấy ngôi sao nữ trong giới giải trí. Nam Tri đi vào phòng, ba vị giám khảo khác cũng vừa mới tới. Quả thật là họ đều là những vũ công nổi tiếng trong ngành. Kinh nghiệm của cả ba cũng lớn hơn Nam Tri. Cô cũng đã từng nghe nói về họ. Chỉ là Nam Tri cũng là một nhân vật nổi tiếng trong thế hệ vũ công mới, trong giới múa ba lê. Trước đó, mặc dù cô vẫn luôn hoạt động ở nước ngoài, nhưng buổi biểu diễn nàng vũ công khi mà cô vừa mới về nước đã gây ra một chút chấn động trong giới. Mọi người thật sự là tò mò về cô. Mọi người chào hỏi lẫn nhau. Cuộc họp nhỏ này của ban giám khảo chủ yếu để giới thiệu chi tiết về thể lệ cuộc thi và cũng nói một chút về những quy định ẩn của chương trình nhằm tạo điểm nhấn. Nửa tiếng sau, cuộc họp kết thúc. Nam Tri đi vệ sinh. Vốn dĩ cô tưởng rằng hôm nay sẽ không đụng phải Tống Ảnh, nhưng không ngờ là lúc mà cô đang rửa tay, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ phòng bên cạnh. Cô ta vẫn giống như là thời trung học, một bộ váy len màu trà sữa nhẹ nhàng, tinh tế và ngọt ngào, xứng đáng với danh hiệu tình đầu quốc dân từ sau khi mà ra mắt. Khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Nam Tri, khuôn mặt cứng đờ lại. Nam Tri biết cô ta nhận ra cô rồi. Nam Tri bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, nghiêm túc rửa tay. Tống Ảnh mang theo mùi nước hoa ngọt ngào đi đến chỗ cô. Bỗng nhiên cô ta nói: "Đã lâu không gặp." Nam Tri không ngờ rằng cô ta sẽ chủ động chào hỏi với mình. Cô phẩy nước trong tay, nghiêng đầu nhìn Tống Ảnh. Tống Ảnh mỉm cười dịu dàng. Cô ta tự giới thiệu: "Không biết cậu còn nhớ tôi không? Hồi cấp 3 tôi cũng học ở Chấn Tài." Cùng lúc đó, điện thoại của Nam Tri đặt trên bồn rửa tay sáng lên. Tống Ảnh nhìn thấy cuộc gọi đến, cố giữ thâm. Chương 26. Bởi vì sáng nay bị cố giữ thâm ép thay quần áo, mặc dù bây giờ đang ở trước mặt của Tống Ảnh, Nam Tri cũng không muốn nghe điện thoại của anh. Ánh mắt của Nam Tri dừng lại trên màn hình điện thoại 2 giây, sau đó tắt máy. Cô cất điện thoại, nhìn Tống Ảnh mỉm cười. "Tất nhiên nhớ rồi. Lúc học cấp 3, tôi có nghe mọi người bàn tán về cậu." Tống Ảnh mỉm cười khiêm tốn nói: "Không có gì đâu." Cô ta lại hỏi: "Chị Nam Tri, sao chị lại ở đây?" "Chị Nam Tri à?" Xưng hô này làm cho cô đơ ra. "Đến hợp với đạo diễn Lưu. Tôi là một trong những giám khảo của chương trình Mũi Chân Nghệ Thuật." Tống Ảnh hơi ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt đó thì không thể giả vờ được. Nam Tri là vị giám khảo cuối cùng được quyết định. Xem ra cô ta không biết. "Trùng hợp vậy sao? Em cũng tham gia chương trình này." Tống Ảnh nói. "Ừ, lúc trước tôi có nghe đạo diễn nói rồi. Trùng hợp thật đấy." Nam Tri cười cười, lấy giấy ra lau tay. "Trước đây tôi chưa từng nghe nói cậu còn biết múa ba lê." Vẻ mặt của Tống Ảnh thay đổi một chút, nhưng chẳng mấy chốc lại khôi phục lại bình thường. Nam Tri không để ý đến. Tống Ảnh trả lời: "Không giỏi như chị đâu. Em chỉ học một chút, chỉ là biết đôi chút múa lung tung thôi." Nam Tri nhếch môi. Cô không nói thêm gì, nói với Tống Ảnh vài câu đơn giản rồi đi trước. Tài xế đã đợi ở dưới. Nam Tri lên xe, cô mở điện thoại ra tìm ngày tháng năm sinh của Tống Ảnh. Đúng là nhỏ hơn cô một tháng thật. Một tiếng "chị Nam Tri" kia cô gánh không nổi. Nhưng người ta là tình địch cũ. Một tháng chênh lệch này giống như là ngàn cân đè nặng trên người của Nam Tri, biến thành nằm chữ lớn. Cô ta trẻ hơn cô. Tức, tức quá. Điện thoại lại rung lên. Cố Dữ Thâm lại gọi tới. Nam Tri nghe điện thoại nói: "Gì vậy?" Tông giọng rất là thẳng thừng. "Ăn thuốc súng à?" "Ăn thuốc súng đấy." Nam Tri oán thầm trong lòng, nhưng cô không nói ra. "Không có." Cô không biết phải giải thích chuyện gặp Tống Ảnh thế nào, cũng không muốn nghe thấy cái tên Tống Ảnh từ trong miệng của anh. Nam Tri hỏi: "Tìm em có chuyện gì không?" "Anh dựa theo lịch trình của em mà hẹn bác sĩ vật lý trị liệu. 2 ngày nữa bà ấy đến." Nam Tri chớp mắt. "Anh mời bác sĩ vật lý trị liệu đến Thượng Hải à?" "Ừ." Nam Tri cảm thấy hơi làm phiền người ta. Cô nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra thì không cần gấp như vậy đâu. Đợi em về Bắc Kinh rồi đến chợ bác ấy là được." Anh xùy một tiếng. "Em đừng có nói nhảm nữa. Chỉ là em thấy để cho bác ấy chạy qua chạy lại giữa Bắc Kinh và Thượng Hải thì phiền người ta quá." Trong mắt của nhà tư bản thì chuyện này không được xem là phiền phức. "Anh trả lương cho bác ấy cao như vậy, em còn đau lòng thay cho bác ấy à?" "Được rồi, anh nói cũng không sai. Các bác sĩ vật lý trị liệu giỏi được trả lương cao theo giờ. Người hẹn trước cũng rất nhiều. Mỗi khi mà Nam Tri gửi tin nhắn hẹn lịch thì bác ấy đều rảnh. Không cần nghĩ cũng biết Cố Dữ Thâm đã trả bao nhiêu tiền để bác ấy làm bác sĩ vật lý trị liệu của một mình Nam Tri." Cúp điện thoại, xe đã chạy đến khách sạn. Nam Tri xuống xe, vừa mới bước vào sảnh đã bị quản lý khách sạn gọi lại. Quản lý tươi cười hỏi: cho hỏi cô là cô Nam đúng không? Vâng, sao vậy? Thật sự xin lỗi, chúng tôi không biết cô đến là đã sơ suất. Bây giờ đã nâng hạng phòng của cô lên, đợi cô đến rồi tôi sẽ nhờ người mang hành lý của cô qua. Nam Tri hơi ngạc nhiên, cô không phản ứng kịp. Quản lý khách sạn rất nhạy bén, nhìn biểu cảm trên mặt cô cũng biết cô đang nghĩ gì. Anh giải thích là tổng giám đốc Cố dặn dò. Tổng giám đốc Cố là cổ đông của khách sạn chúng tôi. Sao mà cô cảm thấy đi đến đâu cũng không có thoát khỏi được tầm mắt của anh vậy? Nam Tri gật đầu, cô lên tiếng đáp lại. Căn phòng mà ekip chương trình đưa quả thật là hơi nhỏ, nhưng bây giờ được nâng lên hạng, đúng là rộng rãi, thoải mái hơn nhiều. Phượng già nói không sai, gả cho Cố Dữ Thâm có thể tùy tiện tiêu tiền của anh đúng là không tệ. Nếu anh đã tìm được một tống ảnh để khiến em tức giận, vậy thì em sẽ tiêu tiền của anh để mua vui. Nam Trì chuyển hết sự bất mãn về tống ảnh sang người của Cố Dữ Thâm. Chuyển đồ sang phòng mới, Nam Trì nghỉ ngơi một lúc rồi ra ngoài dạo phố. Có lẽ là vì lúc múa không thể đeo trang sức, từ trước đến giờ cô không có quá hứng thú với món đồ này. Bình thường đi dạo phố cô cũng chỉ mua quần áo và túi xách. Nam Kỳ mở WeChat ra, xem các cửa hàng mà mình thường mua, biết được có một chiếc túi mà cô luôn muốn mua đang có hàng ở Thượng Hải. Nam Kỳ trực tiếp đến cửa hàng kia, chẳng mấy chốc mua được túi xách. Người bán hàng ngay lập tức biết cô là khách hàng sẵn sàng mua sắm nên nhiệt tình giới thiệu các sản phẩm khác. Lúc này Phượng Dài gọi điện tới. Đang làm gì vậy Tư Tư? Đi dạo phố. Đi dạo phố một mình ở Thượng Hải à? Đúng vậy. Nhân viên bán hàng thấy cô đang nghe điện thoại, không quấy rầy nữa, rót cho cô một ly nước. Nam Trì nói cảm ơn rồi ngồi xuống ghế sofa. Phượng Dài nói, Tư Tư của chúng ta độc lập thật rồi, bây giờ đã có thể dạo phố một mình rồi. Nam Trì mỉm cười, mắng cô một câu, còn nói thêm, tớ có thể đi dạo phố một mình từ lâu rồi nhé. Phượng Dài xúc động. 6 năm ở nước ngoài, quả thật là không hề uổng phí. Gần đây cậu có gì muốn mua không? Đúng lúc tớ đang ở trung tâm thương mại, có một cái túi mà ở Bắc Kinh đợi mãi không có, vừa hay ở đây lại có, cậu có muốn tớ hỏi giúp cậu không? Phượng Dài, đúng lúc, chẳng phải tớ đang theo đuổi anh chàng nghệ sĩ kia sao? Hôm trước tớ mua một cái nơ, giờ muốn mua thêm một chiếc váy đi kèm, mấy ngày nữa tớ cùng anh ấy đi nghe hòa nhạc. Nam Tri cười nói, có tiến triển à? Đương nhiên rồi. Phượng Gia dừng lại một lát, cô còn nói, tớ gửi hình cái nơ cho cậu nhé. Hai người đều học nghệ thuật thẩm mỹ giống nhau, cậu giúp tớ chọn một chiếc váy đi. Nam Tri đồng ý. Cô xem màu của chiếc nơ, nhìn một vòng trong cửa hàng, nhanh chóng chọn một chiếc váy. Nam Tri chụp một tấm ảnh gửi cho Phượng Gia hỏi trông thế nào. Phượng Gia, đẹp lắm. Bọn họ ra màu này lúc nào vậy? Tớ không biết đấy. Bộ sưu tập thu đông vừa mới ra mắt mấy ngày trước. Vậy tớ mua nhé. Sao vậy? Muốn tặng tớ à? Đúng vậy, tặng cậu chiếc váy cho lần đầu tiên hẹn hò với bạn trai tương lai. Chỉ là những bộ quần áo trong cửa hàng này, lại còn là mẫu mới ra mắt, Phượng Gia cũng đoán được giá của chiếc váy này chắc có thể mua được một chiếc xe. Mà Nam Tri lại khác với cô, Nam Tri đã bắt đầu kiếm tiền từ kiều phủ từ rất lâu rồi, không thường xuyên tiêu tiền của người nhà. Phượng Gia, gì đây? Sao đột nhiên giàu lên rồi? Tiền taxi của chương trình cao lắm à? Taxi cũng bình thường thôi, tớ chỉ trả trước thôi. Nhưng tớ có thẻ của Cố Dữ Thâm. Phượng Dài, cậu có thẻ của Cố Dữ Thâm mà chỉ mua cho tớ một chiếc váy, cậu có phải là chị em của tớ nữa không vậy? Từ từ, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi, tiền của Cố Dữ Thâm kiếm được chẳng phải để cho cậu tiêu sao? Cuối cùng dưới sự khuyến khích của Phượng Dài, Nam Kỳ lại mua thêm 2 chiếc túi và một chiếc vòng tay đơn giản tinh tế. Còn Phượng Dài thì cô lại mua một đôi giày cao gót cho buổi hẹn hò. Cô nhờ nhân viên bán hàng chuyển hàng tặng cho Phượng Dài trực tiếp đến Bắc Kinh. Nam Tri xách túi lớn, túi nhỏ trở về. Không giống Phượng Dài, lần đầu tiên Nam Tri tự do tiêu tiền của người khác thế này, cô cảm thấy hơi lo lắng, ái nái. Nhưng mà cả đêm Cố Dữ Thâm đều không có gửi tin nhắn hỏi cô chuyện này. Chẳng lẽ anh không nhận được thông báo trừ tiền à? Ngày hôm sau bắt đầu chính thức ghi hình. Lần đầu tiên Nam Tri tham gia ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế, cô cảm thấy thú vị. Tổng cộng có 4 vị giám khảo, ngồi ở trung tâm của sân khấu, bên dưới là các vũ công tham gia và khán giả. Đến lượt ai biểu diễn thì họ sẽ ra sau sân khấu chuẩn bị. Biểu diễn xong có thể quay lại khán đài xem màn biểu diễn còn lại, hình thức khá là tự do. Mà các khán giả, có không ít người là fan của hai khách mời, có người còn giơ bảng đèn có tên tống ảnh. Nam Tri làm như là không thấy, cô luôn nghiêm túc với những vấn đề mang tính chuyên nghiệp. lời nhận xét của cô cũng chuyên nghiệp và khách quan. Dù ban đầu có người cho rằng cô quá trẻ và thiếu kinh nghiệm so với bốn người còn lại, nhưng sau khi mà nghe cô nhận xét, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Chương trình này cũng chuyên nghiệp hơn so với những gì mà cô tưởng tượng. Rất nhiều người tham gia cuộc thi đều là những vũ công chuyên nghiệp, xuất sắc. Một số người còn có những kỹ thuật đặc biệt của riêng mình, không chỉ biết ba lê mà còn kết hợp nó với các loại nhạc khác nhau, tạo nên sự độc đáo và hiện đại. Cô xem từ đầu đến cuối, xem qua đủ màn biểu diễn đỉnh cao, tâm trạng cũng tốt lên. Chỉ là ngồi thẳng một lúc, thắt lưng của cô lại bắt đầu đau. Chẳng mấy chốc, đến lượt hai vị khách mời ra sân. Tổng ảnh diễn cuối cùng, được MC nhiệt tình giới thiệu. Người hâm mộ dưới sân khấu cũng rối rít giơ bảng đèn, hét ra những tiếng thét chói tai gọi tên Tổng ảnh. Tổng ảnh mỉm cười, vẫy tay với người hâm mộ. Cô ta thể hiện một phần của vở ba lê Người đẹp ngủ trong rừng. Trong tác phẩm biến tấu Chúa chim xanh, biến tấu của Chúa chim xanh có nhịp điệu chậm hơn với động tác tương đối dễ kiểm soát, phù hợp với những người không phải vũ công ba lê chuyên nghiệp. Nhưng cô không thể không thừa nhận, Tổng ảnh múa rất tốt. Suốt những năm qua, cô ta luôn đóng phim, có thể nhảy theo nhịp điệu, có thể nhìn ra được cô ta đã đặc biệt luyện tập cho buổi biểu diễn này. Hơn nữa, ngoại hình của Tổng ảnh cũng phù hợp với vở Chúa chim xanh, nhanh nhẹn và sống động. Phái ba lê làm tôn lên đôi chân dài duyên dáng. Trước khi bắt đầu ghi hình, ban tổ chức đã giải thích rằng đánh giá của hai khách mời và các vũ công chuyên nghiệp không có giống nhau. Vì là người nổi tiếng cho nên hy vọng lúc mà nhận xét nên khích lệ nhiều hơn. Lần này Nam Tri không tham gia nhận xét, cô để hai vị giám khảo khác đánh giá. Nhận xét xong xuôi, MC phỏng vấn nhanh Tống ảnh, hỏi cô tiếp xúc với múa ba lê từ khi nào. Tống ảnh cầm micro, nụ cười dịu dàng. Tôi bắt đầu học múa từ rất sớm. Ban đầu tôi học múa dân tộc, sau đó mới tiếp xúc với ba lê. MC, khi đó cô bao nhiêu tuổi vậy? Khoảng 16, 17 tuổi, lúc mà học cấp 3. Mọi người đều nói múa ba lê là chủ yếu luyện tập mà thành. Bạn bắt đầu học múa ba lê từ khi mà còn học cấp 3, mà đến giờ đã đạt được như vậy thật sự là ấn tượng. Tổng ảnh mỉm cười trả lời, không có. Có lẽ là từ nhỏ tôi đã có nền tảng về các kiểu múa khác, nên cảm thấy không thật sự khó khăn. Vậy Tống ảnh học múa ba lê là do cơ duyên gì? Cô dừng lại một lát, tay cầm micro không tự chủ được mà dùng sức, vẻ mặt ngay lập tức hiện lên nỗi niềm khó nói. Biểu cảm kia rất là khó nói. Người ở dưới sân khấu ngay lập tức ngửi được mùi dưa, ngay cả người hâm mộ cũng ngay lập tức im lặng. Tống ảnh nhìn xuống dưới sân khấu, mỉm cười ngây thơ. Thật ra là vì lúc đó tôi rất thích một người. Khi đó còn nhỏ mà, thích một người thì cũng ngốc lắm, thầm mến cậu ấy rất lâu, học múa ba lê cũng là vì cậu ấy. Nam Tri, người này có vấn đề gì không vậy? Kỹ năng diễn xuất của Tổng ảnh không tệ. Khi nói câu này, cô ta nghiêng đầu thấp xuống, trên gương mặt cũng hiện ra vẻ hoài niệm. Chỉ còn thiếu mỗi dòng chữ, tôi cũng nhớ tôi của ngày xưa đã từng thích anh như vậy. Dù nói về mối tình thầm kín trong quá khứ, nhưng ai cũng cảm thấy cô ta rất là trong sáng và ngây thơ. Đúng như dự đoán, khán giả dưới sân khấu hò hét ầm ĩ. Nếu không phải trước mặt có một cái máy quay, Nam Tri đã trợn tròn mắt rồi. Ai mà không biết các câu hỏi của MC đặt ra trên sân khấu đều là được bàn bạc trước, vừa mới được hỏi câu đó, có cần phải ngạc nhiên vậy không? Trong lòng của Nam Tri nín giận, vất vả lắm cô mới kết thúc buổi ghi hình đầu tiên với nụ cười trên môi. Sau khi kết thúc, các giám khảo phải họp lại với ban tổ chức để mà thảo luận về danh sách thăng hạng tiếp theo. Đúng lúc, Tổng ảnh cũng ở đây. Nam Tri không vui, liếc nhìn cô ta một cái, không thèm để ý. Nhưng lúc này, EQ của Lưu Đông Nõn thấp hẳn, không nhìn ra hai người bây giờ không hợp nhau, thậm chí còn chủ động nhắc tới. Đúng rồi, nghe nói Nam Tri và Tổng ảnh là bạn học cấp 3, lâu rồi không gặp có đúng không? Nam Tri mỉm cười, ngày hôm qua đã gặp rồi. À vậy à, hôm qua cả hai người gặp nhau à, thật là trùng hợp. Tổng ảnh cười rồi gật đầu, đúng vậy. Xung quanh còn có những người khác đang đợi, cũng may là Lưu Đông Nõn không có tiếp tục nói chủ đề này, nhanh chóng bắt đầu nói chuyện chính. Vừa mới kết thúc, Cố Dữ Thâm gọi điện tới, đầu ngón tay của Nam Tri dừng lại một lúc, cô nghe máy. Trong đầu cô nghĩ, không phải chỉ là giả vờ ngây thơ thôi sao, kiểu này cũng không cần kỹ thuật gì nhiều, ai mà không biết chứ. Giọng của Nam Tri mềm mại như nước, mỉm cười dịu dàng, cô gọi chồng. Giọng nói của cô vừa phải, Tống Ảnh rất gần cô, đủ để nghe thấy. Nam Tri nhìn thấy cô ta dừng chân lại, mặc dù đang quay lưng lại không nhìn rõ được biểu cảm, nhưng có thể chắc chắn rằng cô ta nghe thấy rồi. Nam Tri chỉ để ý đến việc trả đũa Tống Ảnh, lại không cân nhắc đến cảm xúc của Cố Diễu Thâm. Ở bên kia, âm thanh tiếng bật lửa ngắt quãng truyền. Có lẽ là tiếng đầu tiên bị cô dọa sợ nên là không phát ra lửa. Ngay sau đó, anh bật cười, như là cảm thấy buồn cười, giọng nói lười biếng trêu chọc. Chẳng phải hôm qua chỉ mua chút đồ thôi sao? Không đến nỗi phải ân cần như vậy. Nam Tri, em nghĩ em nên giết anh rồi đấy. Cố Diễu Thâm cười cười dỗ dành cô. Bà Cố, chồng em có tiền, một ít đồ không cần phải cảm thấy áp lực tâm lý như thế đâu. Chương 27. Quản lý của Tống Ảnh ở bên cạnh gọi cô ta. Cô ta lên tiếng trả lời, chạy chậm chậm đến, bóng lưng vẫn còn chút kinh hồn bạc vía. Nam Tri nghiêng đầu, cô hạ thấp giọng, không nhịn được mà phàn nàn. Cố Diễu Thâm, anh có bị bệnh không vậy? Anh bật cười trêu cô. Vừa rồi chẳng phải em gọi chồng sao? Anh quản em à? Nam Tri hừ một tiếng, cô tự tin hỏi anh. Chẳng phải anh không phải là chồng hợp pháp của em à? Em muốn gọi thế nào thì gọi. Đương nhiên có thể. Dường như là tâm trạng của Cố Diễu Thâm rất tốt. Anh nói nhỏ. Từ từ, muốn gọi thế nào thì gọi. Nam Tri giơ tay lên sờ tay của mình, hơi nóng. Cô chào đạo diễn Lưu một tiếng rồi về khách sạn trước. Tập đầu tiên quay xong hết các màn biểu diễn của thí sinh. Thời gian quay rất dài, lúc ra ngoài thì trời đã tối. Cô đi vào thang máy, cô vẫn còn đang nói chuyện với Cố Diễu Thâm. Anh nghe được lời mà cô nói với đạo diễn, chẳng mấy chốc anh đã biết được tiếng trong vừa rồi. Chắc chắn là cô cố ý. Bắc Kinh tối nhanh hơn Thượng Hải, mọi người trong công ty đã tan làm. Nam Tri không có ở đây, Cố Diễu Thâm cũng không có định về lại căn nhà trống trải. Lúc này anh vẫn còn ở công ty xử lý công việc. Anh dựa lên ghế, cởi hai cúc áo sơ mi, lười biếng hỏi. Vừa rồi là làm ai khó chịu vậy? Nam Tri nghĩ liền hôn với bạn trai cũ, chỉ có chuyện này là không tốt. Anh rất hiểu cô, như đi guốc trong bụng của cô. Ý đồ xấu của cô đều bị anh lôi ra ngoài. Nhưng hôm nay người kia là Tống Ảnh. Nam Tri hừ một tiếng, cố ý trách anh. Sao nào, anh còn đau lòng cho người khác à? Nào dám. Cố Diễu Thâm lười biếng nói, giọng nói giống như là đang đùa giỡn, cũng giống như là đang dỗ dành. Chỉ là xem thử xem ai làm vợ của anh không vui, hay là để anh xử lý cho. Người này chắc chắn là cố ý, cũng vì trong lúc nóng giận cô gọi một tiếng chồng, người này vậy mà gọi vợ đến quen miệng rồi. Nam Tri nghiêm túc nói. Cố Diễu Thâm, anh vẫn mang giọng điệu lười biếng kia. Thế nào, anh đàng hoàng một chút đi, ai là vợ của anh? Cố Diễu Thâm nhướng mày, anh không phản bác lại, đợi câu nói tiếp theo của cô. Quả nhiên Nam Tri sụ mặt nói, chúng ta chỉ là liên hôn thôi, lại còn ẩn hôn, anh đừng có hở một tí là gọi như vậy. Lúc nói ra lời này, bỗng nhiên Nam Tri nhớ ra, vừa rồi ở trước mặt của Tống Ảnh, cô gọi Cố Diễu Thâm một tiếng chồng. Từ hôm qua, làn sóng mãnh liệt giữa hai người vẫn chưa dừng lại. Anh không thể nào không hiểu ý của Nam Tri. Nhưng chẳng được bao lâu cô đã thay đổi ý định. Bây giờ có rất nhiều người đang yêu nhau đã gọi nhau là vợ chồng. Huống chi chuyện kết hôn của Cố Diễu Thâm lẽ ra phải gây náo động. Không đến nỗi chỉ vì tiếng xưng hô này mà làm lộ tin tức của hai người kết hôn. Nam Tri lại yên tâm. Cố Diễu Thâm khẽ cười, giọng nói khàn khàn. Được, đồng ý dễ dàng như vậy à? Cố Diễu Thâm lại nói, sáng sớm mai bác sĩ vật lý trị liệu sẽ đến, trước khi ghi hình thì tập vật lý trị liệu một lần. Biết rồi. Chăm sóc tắc lưng của em cho tốt, nếu không bác sĩ vật lý trị liệu lại trách anh không có kiềm chế chuyện phòng the. Đợi đã, anh nghĩ kỹ càng rồi hẳn mở miệng. Nam Tri ngay lập tức nhận ra rằng nếu cho tên khốn này một ít màu, anh chắc chắn sẽ mở xưởng nhậm. Anh bắt đầu cợt nhã rồi. Chỉ là, Cố Diễu Thâm lười biếng nói, nếu như là liên hôn, hy vọng bà Cố có thể phối hợp thật tốt, sớm ngày thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Nam Tri trực tiếp cúp điện thoại, làn da của cô dần dần đỏ ửng. Sáng sớm hôm sau, Nam Tri vừa dậy chưa được bao lâu, cô tắm xong thì chuông cửa vang lên. Cô ra mở cửa, bác sĩ vật lý trị liệu đến, còn mang theo một số dụng cụ đơn giản. Nam Tri tránh người ra để bà vào. Làm phiền bác đến Thượng Hải, xin lỗi bác. Bác sĩ vật lý trị liệu cười nói, không sao, trách nhiệm của bác thôi, nên làm. Nam Tri lấy cho bà đôi dép. Bác sĩ vật lý trị liệu hỏi, gần đây cảm thấy thế nào? Ngày hôm qua ngồi quay chương trình 7-8 tiếng, thắt lưng của cháu bắt đầu hơi đau rồi. cố gắng tránh để thời gian gây tổn hại thắt lưng dài như vậy. Nhưng mà công việc của cháu làm việc với nhiều người, giữa chừng nghỉ ngơi một mình cũng không được. Bác sĩ nhìn xung quanh căn phòng, đặt thiết bị xuống cạnh ghế sofa. Cháu nằm ở đây đi, bác giùm ấm trước cho. Lúc trước ở Bắc Kinh, Nam Tri cũng từng đi làm vật lý trị liệu vài lần, cô cũng đã quen thuộc với chuyện này. Vừa làm vật lý trị liệu vừa trò chuyện, bác sĩ hỏi: "Tổng giám đốc cô không cùng cháu đến Thượng Hải sao?" "Không ạ." À, bác còn tưởng rằng cậu ấy sẽ đi cùng cháu. "Công việc của anh ấy bận rộn như vậy, đến Thượng Hải làm gì ạ?" À, Nam Tri trả lời. Cô nằm trên ghế sofa, chườm ấm giúp dây thần kinh thả lỏng, thoải mái hơn. Bác sĩ nghĩ một chút rồi nói: "Bác cảm thấy tổng giám đốc cô không có yên tâm về cháu đấy. Chuyện gì cũng sắp xếp giúp cháu. Lúc trước bác nghe mấy người ngoài ngành nhắc đến tổng giám đốc cô, cũng không ngờ là cậu ấy là như vậy." Nam Tri dừng lại. Theo quan điểm của bác sĩ vật lý trị liệu thì quả thật là như vậy. Dù sao thì thời gian tập vật lý trị liệu sau khi mà cô đến Thượng Hải đều là do cố giữ thăm giúp cô làm. Cô phân một tiếng xem như là thừa nhận. Chườm ấm xong, bác sĩ xoa bóp giúp cô thả lỏng. "Cháu và tổng giám đốc cô sắp kết hôn rồi nhé." Nam Tri hơi ngạc nhiên, đoán là bây giờ bác sĩ cho là quan hệ của bọn họ là bạn trai bạn gái. Cô nói: "Có lẽ vậy, cháu xem tình hình đã." Điện thoại đặt trên bàn rung lên. Bác sĩ trị liệu đưa điện thoại cho cô, là tin nhắn của Phượng Giai. "Phượng Giai, dậy chưa Tư Tư? Có tin tức lớn đây, người mà Tống Ảnh nói có phải là cố giữ thăm không?" Bên dưới liên kết đến một bài đăng Weibo. Nam Tri nhấp vào. Mặc dù ekip chương trình cấm quay chụp lúc mà ghi hình, nhưng đoạn hội thoại ngày hôm qua Tống Ảnh nói trong buổi ghi hình vẫn bị khán giả trực tiếp chuyển thành văn bản rồi đăng lên mạng. Còn không quên miêu tả dáng vẻ ngây thơ, thanh thuần của Tống Ảnh lúc nói những lời này. Dưới bài đăng, người hâm mộ đều rất là đau lòng. Nam Tri càng đọc thì càng tức. Còn không có người đàn ông nào có thể từ chối Tiểu Ảnh à? Đôi bên thầm mến nữa, cô ta ngoan cái rắm ấy. Giả vờ ngây thơ vô số tội là nói cô ta đó. Tống Ảnh biết trước câu hỏi của ekip chương trình mà vẫn nói ra những lời này. Tất nhiên là cũng hiểu rõ, nó sẽ được lan truyền trên mạng. Cho dù chương trình này để tạo đồ hot hay là mục đích gì khác, cũng đã khiến cho Nam Tri cảm thấy khó chịu rồi. Nam Tri thoát ra, trở lại giao diện trò chuyện với Phượng Giai, đang suy nghĩ xem nên trả lời cái gì. Phượng Giai đã nhắn tiếp một loạt tin nhắn sám hối. "Tớ xin lỗi cậu Tư Tư, tớ sám hối." Tống Ảnh chính là tiểu yêu tinh đã vây quanh cố giữ thăm sau khi mà cậu ra nước ngoài. "Tớ thấy khi đó tâm trạng của cậu không tốt, vừa mới chia tay với cố giữ thăm. Tớ chưa từng kể cho cậu chuyện này. Hơn nữa, hồi đó tớ vì cậu mà giận cá chém thớt với cố giữ thăm, cũng không có chơi cùng đám người bọn họ. Cho nên tớ cũng không biết nhiều đến chuyện kia của Tống Ảnh. Chỉ thấy Tống Ảnh bỗng nhiên thường xuyên chơi cùng với đám kia mà thôi. Mà tớ thì lại không có hứng thú." Phượng Gia có lẽ vẫn nghĩ rằng cô hoàn toàn không biết chuyện của Tống Ảnh và cố giữ thăm. Nhưng thật ra mọi chuyện đã có dấu hiệu từ lâu rồi. Từ khi mà Nam Tri phát hiện ra Tống Ảnh thầm mến cố giữ thăm, còn giúp cô ta giữ bí mật cho đến khi mà trước lúc cô rời đi, lần đối đầu duy nhất giữa cô và Tống Ảnh. Thấy cô không trả lời lại, Phượng Gia còn tưởng rằng cô đang giận, nhanh chóng gọi điện thoại đến. Nam Tri tạm dừng tập vật lý trị liệu, đi vào phòng ngủ nghe điện thoại của Phượng Gia. Cô gọi vừa kết nối, cô nói: "Từ từ, tớ quỳ với cậu, cậu đừng có giận nha." "Tớ không có giận." Nam Tri hỏi: "Sau khi tớ đi, Tống Ảnh và cô giữ thăm thân thiết lắm sao?" "Không có thân thiết với cố giữ thăm, là đơn phương thôi. Chỉ là khoảng thời gian đó Tống Ảnh thường xuyên đến tìm cố giữ thăm. Sau đó đám con trai trong nhóm của bọn họ cũng không có lương tâm. Cậu đi được một khoảng thời gian, trạng thái của cố giữ thăm không tốt. Bọn họ nghĩ là nên tìm bạn gái mới cho cậu ta, cũng chỉ để cho Tống Ảnh thường xuyên chơi cùng bọn họ." Phượng Giai lập tức bày tỏ lòng trung thành: "Nhưng cậu nhất định phải tin tớ. Sau đó tớ đã hoàn toàn vạch rõ giới hạn với bọn họ rồi. Những chuyện này cho tới bây giờ Nam Tri đều không biết." "Sau đó thì sao?" "Sau đó hình như là không giải quyết được. Sau này Tống Ảnh không đến tìm cố giữ thăm nữa. Dù sao thì chuyện này tớ cảm thấy không nên trách cố giữ thăm. Hoàn toàn là do Tống Ảnh chủ động tiếp cận, thậm chí còn nói những lời trong chương trình đó." Nam Tri nhắc nhở cô: "Trước đây cậu nói chuyện này là tại cả hai bên mà. Bàn tay này của cố giữ thăm đúng thật là vỗ không vang. Tớ chưa từng nhìn thấy cố giữ thăm cười với cô gái nào khác." Nam Tri đứng trước cửa sổ, lại nhớ đến hình ảnh lần cuối cùng cô nhìn thấy cố giữ thăm trước khi mà ra nước ngoài. Anh đứng trước mặt của Tống Ảnh, cậu thiếu niên tùy tiện, tay ôm quả bóng rổ, lười biếng như mà quyến rũ, trêu đùa bằng cách lặp lại lời của Tống Ảnh. Thích tôi à? Anh cười với cô ta, nhưng câu cuối cùng anh nói với cô lại lạnh lùng, hơi hợt như vậy. Vậy thì em đi đi. So sánh hai chuyện, hóa thành một cái gai đâm thật sâu vào tận đáy lòng cô, không dám chạm vào, cũng không có dám rút ra. Sao anh lại cười với cô ta? Sao lúc trước anh chiều em lên tận trời, sau khi mà dứt ra thì lại cắt đứt quan hệ mà không hề quan tâm em sẽ đau như thế nào? Những điều này đều là những thứ mà Nam Tri đã ép buộc chính bản thân mình không được đào sâu vào ngõ cụt trong cuộc hôn nhân quả đen này. Cô không ngừng tự nói với chính mình, đây chẳng qua chỉ là liên hôn mà thôi. Công ty của bà có thể nhờ vào cuộc hôn nhân này mà phát triển, còn quá khứ của cô và Cố Dữ Thâm cũng không nhất thiết phải đưa ra ánh sáng. Cô tưởng rằng nếu không cho mình hy vọng, khi mà chạm vào cái gai trong lòng này cũng sẽ không quá đau. Nhưng mà thực tế thì cô không thể thật sự bình tĩnh đối mặt với Tống Ảnh. Cô vẫn để ý, trước khi mà cúp điện thoại, Phượng Giai nói, được rồi, cậu và Cố Dữ Thâm cũng đã kết hôn rồi. Mọi người cũng không tìm ra được người Tống Ảnh nói đến là ai, cậu đừng có nghĩ nhiều. Nam Tri ừ một tiếng, đừng nghĩ nhiều nữa đấy. Phượng Giai nhấn mạnh một lần nữa, sau đó nói, hôm nay là đêm giao thừa, cậu đừng vì loại người như vậy mà buồn bực. Lúc này Nam Tri mới nhớ ra, cuối tháng 12, hôm nay là ngày 31, đêm giao thừa, năm mới sắp đến. Kết thúc buổi tập vật lý trị liệu, lại là lúc ghi hình cho tập mới của chương trình. Sau vòng loại đầu tiên, lần này là vòng đấu với chủ đề múa. Khoảng thời gian ghi hình cho hai tập này rất là gần, cũng đồng nghĩa với việc thời gian cho các thí sinh biết chủ đề rất ngắn. Thời gian gấp rút tạo ra thực lực thật sự. Buổi ghi hình này tỉ mỉ hơn, thời gian dành cho từng thí sinh cũng nhiều hơn, phải chia thành hai buổi ghi hình. Thứ tự biểu diễn của Tống Ảnh không phải hôm nay, nhưng mà cô ta vẫn đến, ngồi ở dưới sân khấu, nghiêm túc nhìn các vũ công biểu diễn, mang thái độ nghiêm túc học tập. Từ khi mà ra mắt, cô ta đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhờ ngoại hình xuất sắc và khả năng diễn xuất tốt, hình tượng thanh thuần, đáng yêu, nghiêm túc cố gắng. Kiểu người thế này ở trong giới giải trí không được ưa chuộng lắm, nhưng do quá hợp với gương mặt của cô ta, cho nên mới có danh hiệu tình đầu quốc dân. Sau khi nói chuyện điện thoại với Phượng Giai, trạng thái của Nam Tri không được tốt lắm. Vất vả lắm mới kết thúc buổi ghi hình ngày hôm nay, Nam Tri chống tay lên eo. Lúc này đã 5 giờ chiều, ekip chương trình đã chuẩn bị cơm hộp cho mọi người. Nam Tri không có khẩu vị, cô mở điện thoại lên, thấy hai cuộc gọi nhỡ của Cố Dữ Thâm, cô không thèm để ý. Mở WeChat lên, thấy nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới từ các bạn mà đã lâu rồi cô không liên lạc. Nam Tri kéo ghế ra ngồi xuống, trả lời từng tin nhắn. Mùi thơm của hộp cơm bên cạnh bay tới, nhưng lại không muốn ăn. Ngửi thấy mùi thì càng khiến cho cô khó chịu hơn. Cô nhớ ra hôm trước cô đã thấy tin tức về một trong ba ông lớn của nền ẩm thực Pháp mở một nhà hàng tại Thượng Hải. Lúc trước khi mà còn ở nước ngoài, cô thường đến đây ăn, cảm thấy rất ngon. Cô còn định sau này có thời gian sẽ đến ăn nữa. Bây giờ tâm trạng không tốt, cô lại càng muốn ăn hơn. Nhưng mà cô rất mệt, muốn ăn thì phải xếp hàng. Bên cạnh cô, nhân viên vẫn còn đang trêu đùa chuyện hot sập ban sáng, xem người mà Tống Ảnh thầm mến rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nam Tri nghe những lời này cảm thấy phiền lòng, bỗng nhiên nhớ ra chuyện thời cấp 3 cô đợi ảnh đại diện thành nhiều sủi cảo như vậy. Tối hôm đó Cố Dữ Thâm thật sự mua về cho cô. Cô cũng không biết mình nghĩ thế nào, cũng không biết rốt cuộc cô muốn chứng minh điều gì. Cô đổi ảnh đại diện quy chá thành món tráng miệng Mon Blanc của nhà hàng Pháp kia. Thật ra thì chuyện đổi ảnh đại diện thành một cái gì đó như vậy khá là bất thường, nhưng mà Nam Tri lười tìm lý do hợp lý để mà bao biện. Nếu đã có thể sắp xếp được chuyện khách sạn, tài xế và bác sĩ vật lý trị liệu, thì việc nhờ người nào đó mua món tráng miệng ở Thượng Hải có gì khó chứ? Nam Tri được chiều hư, không hề cảm thấy yêu cầu của mình có gì đó quá hà khắc. Đạo diễn Lưu, không có chuyện gì nữa thì cháu về trước. Nam Tri nói, Lưu Đông Nõn đang nói chuyện với Tống Ảnh, cười nói, hả? Cháu không ăn chút gì rồi về sao? Nam Tri thuận miệng tìm một lý do, cháu giảm cân, không ăn đâu ạ. Lưu Đông Nõn cũng biết được đại khái gia đình của Nam Tri, nghĩa là cô không quen ăn cơm hộp do ekip chương trình chuẩn bị, cũng không ở lại lâu. Nam Tri đứng dậy rời đi, cô đang đợi thang máy thì Tống Ảnh đến. Cô ta đang gọi điện thoại, mỉm cười dịu dàng còn gọi đàn anh. Nam Tri liếc mắt nhìn, cô rất bình tĩnh, như thể không thấy cô ta. Tống Ảnh cúp điện thoại, chào hỏi với cô, chị Nam Tri. Nam Tri rất là ngưỡng mộ tư chất tâm lý của cô ta, nghiêng đầu nhìn lại, ừ. Chuyện lúc trước em rất là xin lỗi. Ngày hôm qua em xin hỏi câu kia, em thật sự không có chuẩn bị trước, cho nên chị có thể nói như vậy. Nếu chị không thoải mái thì cho em xin lỗi chị nhé. Không cần. Nam Tri khá là chán chường với màn đấu trí giữa hai người phụ nữ vì một người đàn ông. Thứ nhất, tỏ ra như vậy chứng tỏ cô và Tống Ảnh ở cùng một địa vị. Thứ hai, loại chuyện này vốn dĩ nên để cho đàn ông tự mình giải quyết. Trai tôi. Trong lòng của Nam Tri ghi thêm một lỗi cho Cố Dữ Thâm, nhưng cô cũng không có cách nào mặc kệ Tống Ảnh tự do lắc lư ở bên cạnh cô được. Cô không nhịn được. Nam Tri nhếch môi, khẽ cười. Chuyện đã lâu như vậy rồi, tôi và Cố Dữ Thâm cũng đã quên từ lâu rồi. Tôi và Cố Dữ Thâm. Đầu ngón tay Tống Ảnh dừng lại một lát. Mặc dù đã nhìn thấy Cố Dữ Thâm gọi điện cho Nam Tri, nghe thấy Nam Tri gọi anh thân mật như vậy, Tống Ảnh cũng từng ôm hy vọng cho rằng hai người không ở bên nhau. Tống Ảnh tận mắt nhìn thấy sự ra đi của Nam Tri đã cắt đứt toàn bộ sự kiêu ngạo của anh. Nhưng Cố Dữ Thâm rõ ràng là người kiêu ngạo như thế, anh ta không nên là người thỏa hiệp cúi đầu cầu hòa. Vốn dĩ Tống Ảnh cho rằng sau này ai cũng có thể đứng bên cạnh Cố Dữ Thâm, nhưng tuyệt đối không thể nào là Nam Tri. Tống Ảnh nhẹ nhàng hỏi, chị Nam Tri, chị và tổng giám đốc Cố đang ở bên nhau sao? Nam Tri nhìn xuống móng tay của mình, cô lười biếng nói, xem là như vậy đi. Vậy chúc mừng hai người nhé. Nam Tri nghiêng đầu, cô không trả lời. Rõ ràng cô cười rất tươi, nhưng nhìn từ trên cao xuống lại toát ra vẻ cô không đủ tư cách để mà chúc mừng chúng tôi. Thang máy đến, Nam Tri đi vào, Tống Ảnh không theo kịp. Về tới khách sạn, Nam Tri ngủ một giấc đến khuya. Cô mở điện thoại lên, có thêm vài tin nhắn chúc mừng. Cô mím môi, đột nhiên cảm thấy ảnh đại diện của mình vừa đổi quá là buồn cười. Thật sự xem mình giống như là hồi còn mười mấy tuổi, mong muốn những suy nghĩ bé nhỏ của mình bị người khác phát hiện, được người khác bảo quản cẩn thận. Nam Tri lại đổi ảnh đại diện, lại trả lời từng tin nhắn chúc mừng từ bạn bè. Đêm giao thừa ở Thượng Hải rất là yên tĩnh. Nam Tri mở TV, đang phát sóng chương trình liên quan năm mới của một kênh truyền hình. Giọng của MC vui vẻ, trong phòng cũng có không khí hơn. Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Cố Dữ Thâm. Nam Tri nhìn hình hai chữ trên màn hình điện thoại một lát rồi mới nghe máy. Alo, em ở đâu? Cố Dữ Thâm hỏi. Đã trễ thế này rồi, đương nhiên là ở khách sạn. Mở cửa. Gì cơ? Cố Dữ Thâm trả lời lại. Mở cửa. Nam Tri lập tức ngồi dậy ở trên giường, cô ngây người 3 giây mới đi chân trần xuống giường, bước trên tấm thảm mềm mại. Cô đi ra cửa, thậm chí không thể thốt ra được một câu, anh đến rồi à? Cô sợ tự mình đa tình. Cô mở cửa, Cố Dữ Thâm thật sự đứng ở bên ngoài. Anh vừa mới cắt tóc, tóc mai hơi ngắn, anh không mặc áo vest, chiếc áo khoác trên người bị dính nước mưa để lộ ra đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Nam Tri ngây người tại chỗ, cô nhìn anh, sao anh lại đến đây? Chẳng phải giao thừa sao? Anh bình tĩnh nói, giống như là chuyện này là chuyện lẽ đương nhiên. Nhưng giữa bọn họ vẫn còn rất là nhiều chuyện chưa được giải quyết. Nam Tri hỏi, sao anh đến mà không nói với em một tiếng? Gọi điện thoại cho em không nghe máy. Cô mới nhớ ra là lúc quay chương trình xong thì có hai cuộc gọi nhỡ từ Cố Dữ Thâm. Lúc đó cô bực bội chuyện của Tống Ảnh, cô cũng không có gọi lại. Sao em không nghe điện thoại? Lúc đó đang quay chương trình, Cố Dữ Thâm xùy một tiếng, rõ ràng bác bỏ lời giải thích của cô. Từ khi cô bất ngờ gọi anh là chồng, ngày hôm qua anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cố Dữ Thâm cau mày nhìn cô. Em lại đang giận gì vậy? Nam Tri cũng cảm thấy mình hơi phô trương. Cô lẩm bẩm chối. Em không có giận. Em không giận thì sao lại bày ra vẻ mặt này? Ai bày ra với anh? Còn đổi ảnh đại diện nữa. Sao? Đổi ảnh đại diện mà anh cũng quản à? Cố Dữ Thâm khẽ xùy một tiếng. Chút tâm tư đó của em, 6 năm trước anh đã nhìn thấu rồi. Nam Tri dừng lại một lát, ánh mắt của cô dừng lại trên tay của anh. Cố Dữ Thâm đưa tay ở phía sau ra, cầm một chiếc hộp, trên đó có dòng chữ. Chính là chiếc bánh mà cô muốn ăn. Anh mua về cho cô rồi.